Chàng rể chiến thần, chương 3629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3629. Bách Lý Vọng Nhạc tức giận quát, bỗng vung năm đấm của lão ta được bao phủ bởi sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trong đôi mắt đen kịt của Mã Siêu tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Anh ta cũng giơ tay đấm về phía Bách Lý Vọng Nhạc. Ngay sau đó, năm đấm của hai người va vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời. Một luồng sức mạnh như hủy diệt lập tức lan ra bốn phía. Ầm ầm ầm, lấy hai người làm trung tâm, mọi thứ xung quanh hai người đều hóa thành bột dưới luồng sức mạnh này. Người mạnh như Dương Chấn cũng không cảm thấy thoải mái. Về phần những cao thủ có cảnh giới thấp, họ đều bay ra xa. Đúng là kinh khủng, đây chính là trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh nhị phẩm à, đòn tấn công của họ như đang hủy trời diệt đất vậy. Thực lực của ma tử mạnh như thế từ bao giờ thế? Mọi người đều vô cùng kinh hãi, chỉ mình Dương Chấn nhíu mày, nét mặt hết sức nghiêm nghị. Mã Siêu lúc này khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Nếu Lệ Trần không nói việc Mã Siêu tu luyện trong mật thất dưới tàng thư các ma tông với anh trước, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ liệu Mã Siêu có còn là chính mình không. Sau khi va chạm với Mã Siêu, sắc mặt của Bách Lý Vọng Nhạc vô cùng khó coi. Từ đầu lão ta đã không coi người thế tục ra gì, nhưng lão ta lại gặp phải thanh niên yêu nghiệt như Dương Chấn, còn chưa giải quyết được Dương Chấn thì lại có thêm một thanh niên trẻ hơn Dương Chấn, thực lực cũng mạnh hơn nữa. Thế tục có nhiều yêu nghiệt thế từ bao giờ vậy? Mã Siêu sẽ không cho lão ta nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh ta bỗng thu nắm đấm lại. Cùng lúc đó, anh ta bỗng xòe tay trái ra, chụp mạnh về phía Bách Lý Vọng Nhạc. Bách Lý Vọng Nhạc sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Khi tay trái của Mã Siêu chụp vào đầu lão ta hơi nhích chân, vừa hay né được cú đấm đó. Nhưng đúng lúc lão ta né được đòn chí mạng này, Mã Siêu đã đá vào ngực lão ta. Bách Lý Vọng Nhạc lập tức hộc máu, bay ra xa. Lão ta muốn bò dậy thì phát hiện vết thương của mình quá nặng, ngay cả sức bò dậy cũng không có. Nhưng Mã Siêu sẽ không dễ dàng tha cho lão ta. Anh ta hơi nhích chân, gần như thuấn di, đến trước mặt Bách Lý Vọng Nhạc, giơ chân đá vào người lão ta. Cách chương.